Chương 269, tìm Orochimaru hỗ trợ. 2 năm. Ngươi là ai? Cả gũ dạ tay không bên trong nắm cốt nhận, trong ánh mắt thả ra hung ác sát khí. Ngay cả ta cũng không nhận ra, xem ra ta cũng không như trong tưởng tượng như vậy nổi danh. Ashiza vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Quả nhiên hắn còn chưa tới toàn bộ nhẫn giới đều biết trình độ. Bất quá đã cùng, giống như là Uchiha Mạ Đạ Dạ, tuy là đều biết Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hào. Thế nhưng nếu như chân chính Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại bọn họ trước mặt, bọn họ nhưng chưa chắc nhận thức. Đi tìm chết. Kakuzu không minh lộ vẻ bất hòa Shiza lời nói nhảm, tay cầm cốt nhận hướng về Shiza chém qua đây. Hiển nhiên hắn là đem Shiza coi như làng sương mù đến đây đuổi giết hắn người. Quả quyết xuất thủ, ta thích. Shiza cũng không muốn cùng đối phương mò mẫm cái gì, đặt thành mục đích của chính mình, sau đó trở về Hỏa Vợ Quốc mới là chủ yếu nhất. Thời gian đã không còn sớm, nếu như trở về quá vãn lời nói, không biết cỡ tỷ nạ các nàng có thể hay không báo nổi. Cờ xã nạt ra khỏi vỏ, sau đó đón đỡ ở cả gù giả trống không cốt nhận, cùng cờ xã nạt va chạm sau đó, cả gù giả trống không cốt nhận xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng. Ski giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên đủ cứng rắn a, cùng cờ xã nạt cứng đối cứng, cư nhiên không có đoan ở, chỉ là lưu lại một nho nhỏ chỗ hồng. 133 không hổ là cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng, cái này đầu khớp xương thật cứng rắn. Ski dạ khẽ cười một tiếng nói rằng, cả gù dạ không căn bản cũng không để ý tới Ski dạ nói cái gì, cả gù dạ nhất tộc nhân tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y sau đó, hết sức khát máu, điên cuồng. Lúc này cả gù dạ không chính là loại này cha nở dê tha y, căn bản cũng không để ý tới Ski dạ nói cái gì, một lòng chỉ muốn đem trước mặt Ski dạ giết chết. Thân thể đột nhiên toát ra cốt thứ, nhanh chóng hướng về Shiza đã đâm đi, đánh cận chiến lời nói, toàn bộ nhận giới cũng không có mấy người gia tộc có thể so sánh được với cả gù giả nhất tộc. Quá chậm. Shiza cỡ xạ nạt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó đang hướng về Shiza công kích cả gù giả không dừng lại, cổ đã xuất hiện một đạo huyết tuyến. Căn bản không có chứng kiến Shiza như thế nào xuất đao, cả gù giả không đã bị chặt đứt hầu, triệt để không còn thở. Đem cờ xạ nạt ném vào cả mù ở không gian trong, thuận tiện đem cả gù dạ trống không thi thể cũng cùng nhau ném vào cả mù ải không gian. Có cả mù ải không gian, hoàn toàn chính xác dễ dàng không ít, cái này thì tương đương với mang theo cái tùy thân chữ vật không gian. Cũng nên ly khai. Ski dạ thi triển hoàng thuyền hí dậy xạ cả, sau đó rời đi thủy quốc, phản hồi họa vợ quốc. Về đến nhà, vừa lúc mỉ cổ tỏ mới vừa làm xong cơm, trở về vừa lúc trực tiếp ăn. Ăn xong vãn bữa ăn sau đó, Ski dạ đem cả mù ở không gian trong cả gù dạ trống không thi thể ném ra, mục đích của hắn nhưng là vì nghiên cứu một chút thi cốt mạch. Còn như vì sao giết chết cả gù dạ không lưu giữ người sống nghiên cứu, đó là bởi vì Ski dạ cảm thấy như vậy có chút không quá nhân đạo. Ski dạ cũng không phải là Orochimaru cái loại nào biến thái, cho nên giết chết sau đó nghiên cứu thi thể là được rồi. Húng chi Ski dạ cũng không có trông cậy và có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Ski dạ mong muốn là cộng sát khôi cốt, mà đi qua cổ thi thể này, Ski dạ cũng không cảm thấy mình có thể nghiên cứu ra cộng sát khôi cốt chiêu thức này. Cộng sát khôi cốt là xuất xù kỳ cả gù dạ tất phải giết thuật, thuộc về cách tìm dạ, từ trong tay bắn ra sắc bén đầu khớp xương, miễn là bị đầu khớp xương đâm trúng, sẽ gặp ở trong mấy giây tan vỡ, cuối cùng cả người triệt để tan thành mây khói. Một chiêu này xác thực cường đại, lục đạo Obito đã trúng một kích, như cũng là tan thành mây khói kết cục. Miễn là trúng mục tiêu, là có thể đem địch nhân giết chết thuật, quả thực so với cầu đạo ngọc còn lợi hại hơn. Nếu như cộng sát khôi cốt làm được 100% trúng mục tiêu lời nói, có thể nói vô giải cường đại, vô giải trình độ gần với Ski dạ thiên ngự mệnh cùng cao thiên nguyên hai cái này nhãn thuật. Cường đại như vậy thuật, Ski dạ nếu như nói không có suy nghĩ gì lời nói, đó là không có khả năng. Bất quá thật muốn có được nói, sợ rằng cuối cùng cũng chỉ có thể các lộ hủy trượt xuất xù kỳ cả gù dạ sống lại sau đó, từ xuất xù kỳ cả gù dạ trên người phục chế. Ski dạ, đây là người nào thi thể? Cờ ti nạ hướng về Ski dạ hỏi. Bởi vì Ski dạ chính là ở trong sân, đem cả gù dạ chống không thi thể ném ra, cho nên cờ ti nạ các nàng tự nhiên thấy được. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là cả gù dạ nhất tộc nhân Atsuna đánh giá cả gù dạ không, mở miệng nói. Cả gù dạ nhất tộc đặc thù quá rõ ràng, chỗ mi tâm hai cái điểm đỏ, còn cặp có cái loại nào kiểu tóc, đặc biệt dễ dàng nhận rõ. Không sai, đây chính là cả gù dạ nhất tộc nhân, hơn nữa còn không phải bình thường người, cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng cả gù dạ không. Mẹ tờ rủ mỹ biểu tình cổ quái nhìn xí dạ, cả gù dạ trống không thi thể, lẽ nào rời đi trong khoảng thời gian này. Xí dạ là chạy đến làng sương mù giết cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng sao? Không ngờ tới ngươi còn biết hắn. A xí dạ có chút kinh ngạc nhìn mẹ tờ rủ mỹ. Đương nhiên biết, cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng, ta làm sao có thể không biết đâu, chỉ là không ngờ tới cư nhiên bị ngươi giết. Mẹ tờ rủ mỹ nhớ kỹ cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng thực lực rất mạnh, chính là có cái này cường đại tộc trưởng, cho nên cả gù dạ nhất tộc ở làng sương mù tương đối ngạo mạn. Cả gù dạ nhất tộc ở làng sương mù cũng không tha ho vui, rất nhiều người đều hết sức chán ghét cả gù dạ nhất tộc. Chủ yếu là bởi vì cả gù dạ nhất tộc nhân tính cách ngạo mạn, nhưng lại tương đối thị sát, cùng làng sương mù những gia tộc khác cũng không sự hòa thuận. Cả gù dạ nhất tộc đã bị diệt. Ski dạ hướng về cờ tì nạ các nàng nói rằng. Ski dạ ngươi làm cờ tì nạ hướng về ski dạ chớp chớp con mắt. Không phải ta, cả gù dạ nhất tộc cũng không có đắc tội ta. Ta xong rồi nha, tiêu diệt bọn họ cả gù dạ nhất tộc, là chính bọn nó phản loạn, đem mình cho tìm đường chết. Thật ra thì cho dù cả gù dạ nhất tộc không phải làm phản nói, cuối cùng cũng là diệt tộc hạ tràng, hoặc có lẽ là bọn họ cả gù dạ nhất tộc kỳ thực cũng là bị làng sương mù buộc làm phản. Như vậy nói cách khác, cái này cả gù dạ không là đắc tội ngươi, sau đó mới bị ngươi giết. Mỉ cổ tỏ không khỏi hỏi. Không phải, hắn cũng không đắc tội ta. Là ta muốn nghiên cứu hắn thi cốt mạch. Sĩ dạ nhún vai nói rằng, sau đó sĩ dạ liền bắt đầu làm nghiên cứu, bất quá các lộ hủy chữa sĩ dạ động thủ thật thời điểm, mới phát hiện mình không am hiểu. Nếu để cho hắn nghiên cứu nhận thuật lời nói, sĩ dạ cảm giác mình nếu như xương đệ nhị lời nói, toàn bộ nhận giới không ai dám nói đệ nhất. Thế nhưng nghiên cứu và thân thể có liên quan huyết kế giới hạn lời nói, cái này thật đúng là không phải sĩ dạ am hiểu. Làm sao rồi? Sĩ dạ ca ca cổ nạn nhìn sĩ dạ cao mày, liền hướng về sĩ dạ hỏi, nếu như có khó khăn gì lời nói, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp cho sĩ dạ bài ưu giải nạn. Có chút nan đề, ta đối với cái này phương diện nghiên cứu không am hiểu. Sĩ dạ cũng không biết như thế nào hạ thủ. Sau đó sĩ dạ nhìn về phía Tsuna, Tsuna làm tối cường chữa thương nì dạ, không biết có thể giúp hay không. Muốn ta giúp cho ngươi một tay sao? Xù nạ thấy Sĩ Dạ nhìn về phía nàng, liền rõ ràng Sĩ Dạ hổ sỉ vũ ý tứ. Chỉ là Xù nạ hướng về Sĩ Dạ lắc đầu, nghiên cứu thi cốt mạch lời nói, nàng cũng không giúp được một tay. Ta giúp không được gì, ta nghiên cứu là như thế nào cứu người, cũng không nghiên cứu người khác gen, bất quá ta có thể cùng ngươi đề cử một người. Người nào? Sĩ Dạ hướng về Xù nạ hỏi. Họ rồ sĩ mà Xù nạ sau khi nói xong. Sĩ dạ vỗ đầu mình một cái, đúng vậy, còn có họ rổ sĩ mà cái này hổ cả thế giới đệ nhất khoa học ra đâu, hắn vừa rồi thời điểm làm sao lại không ngờ tới đâu. Họ rổ sĩ mà nghiên cứu cái này phương đỉ hệ nờ tuyệt đối vô cùng thành thạo, toàn bộ nhận giới phòng trừng cũng không tìm tới so với họ rổ sĩ mà càng thành thạo, hơn nữa họ rổ sĩ mà cũng tuyệt đối nguyện ý, cũng không tin hắn đối với thi cốt mạch không có hứng thú.